Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 706, chương 705. Góc chuyện audio.com. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tất cả những gì mà ông ta có thể làm là cố gắng hết sức để vãn hồi. Đứng dậy trước đi. Ngày mai ông và Từ Thiên đến văn phòng gặp tôi. Lâm Dương liếc mắt nhìn về phía xa xa. Thấy rất nhiều khách khứa ra vào đang nhìn về hướng này. May mà ở đây tối om. Bọn họ không nhìn thấy cái gì. Nhưng nếu như bị ai đó nhìn thấy, chung quy cũng không hay. Liền quyết định tính sổ sau. Từ Nam Đống gật đầu như dã tỏi. Lâm Đồng, yên tâm. Ngày mai tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng Lâm Dương cũng không thèm nhìn ông ta. Chỉ bé Tô Nhan ra ngoài. Từ Nam Đống trong lòng cảm thấy chua xót, liên tục thở dài, cũng thầm nguyền rủa đứa em trai không nên thân đó của mình. Đến cả thuộc hạ cũng không trông coi tốt. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên chạy tới, ngăn Lâm Dương lại. Chết tiệt, thứ cho anh muốn chạy đi đâu? Người đàn ông chỉ vào Lâm Dương chửi bới. Lâm Dương quay đầu nhìn, mới phát hiện người này chính là người đàn ông ngồi bên cạnh giám đốc Lý vừa tôi. Anh ta còn cầm điện thoại di động trong tay. Rõ ràng là ra ngoài gọi điện thoại. Nhìn thấy Lâm Dương đang chuẩn bị rời đi, lúc này mới tiến lên trước ngăn cản. Anh còn có chuyện gì sao? Lâm Dương nhíu mày. Ai cho anh đi? Mẹ kiếp, không phải anh ra ngoài với anh Phác sao? Tên nhóc anh chắc không phải là chạy trồn rồi chứ? Người đàn ông nhìn Lâm Dương từ trên xuống dưới một vòng. Sau đó hét lớn vào cổng. Giám đốc Lý, giám đốc Lý. Mặc dù âm thanh trong sảnh tiệc ồn ào, nhưng giám đốc Lý vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói. Mọi người nhìn về phía cổng, vẻ mặt giật mình. Vội vàng chạy ra ngoài, ngăn cản Lâm Dương. Anh Phác đâu? Người đàn ông họ Lý kia trầm giọng hỏi. Anh tìm anh Lâm có chuyện gì? Không chờ Lâm Dương trả lời, Từ Nam Đống ở bên này đã bước tới với vẻ mặt u ám. Ông ta mơ hồ đã hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc. Đang yên đang lành, người của mình làm sao có thể khiêu khích chủ tịch Lâm chứ? Có vẻ như tên nhóc này đã gây rắc rối cho mình. Bây giờ sự oán hận của Từ Nam Đống đối với giám đốc Lý này còn lớn hơn vô số lần so với Lâm Dương. Ông là, giám đốc Lý nhìn từ trên xuống dưới Từ Nam Đống một vòng. Cẩn thận hỏi, nhưng khi anh ta nói chuyện, anh ta đã bị sốc khi phát hiện ra một việc. Đó chính là anh Phác, lại đang đứng đằng sau người này. Hơn nữa còn nháy mắt điên cuồng với anh ta. Chấm, người này là ai? Hơn nữa anh Phác là có ý gì? Không lẽ nói, người này là ông chủ của anh Phác? Hoàng đế ngầm của Nam Thành. Từ Thiên, anh muốn gây rắc rối với vị này sao? Từ Nam Đống không trả lời câu hỏi của anh Lý, mà thay vào đó là một câu hỏi ảm đạm. Cái này, giám đốc Lý thở gấp. Không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cô gái trang điểm đậm bên cạnh lại không hài lòng. Hét lên nói. Chú ơi, chú kiêu ngạo như vậy làm gì? Chú có biết giám đốc Lý của chúng tôi là ai không? Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với giám đốc Lý của chúng tôi sao? Chú chán sống rồi sao? Người phụ nữ trang điểm đậm đã uống chút rượu, cũng phát cáu lên. Giọng nói đương nhiên rất lớn, nhưng phát cáu chung quy cũng là phát cáu. Lớn giọng chung quy cũng là lớn giọng. Nếu như mắt mù thì cũng không thể cứu được rồi. A Thái, câm miệng, anh Lý lo lắng vội vàng thấp giọng gọi. Giám đốc Lý, anh Phác không phải bao che cho anh sao? Đây là địa bàn của anh ấy. Anh sợ gì chứ? Có anh Phác đây rồi. Ai dám thách thức anh? Cô gái trang điểm đậm có chút nói ngọng. Con khốn, mày đánh rắm cái gì ở đây? Ông đây không quen biết mày. Cũng không quen biết giám đốc Lý gì cả. Anh Phác ở phía sau cũng suýt khóc rồi. Lập tức hét lên, nghe thấy giọng nói này. Cô gái trang điểm đậm vô cùng sửng sốt. Quay mắt nhìn, Dường như mới phát hiện ra anh Phác đang đứng phía sau người này. Anh Phác, anh, cô gái trang điểm đậm vô cùng kinh ngạc mở miệng. Những người khác cũng nhận ra tình hình không ổn. Ai nấy đều sắc mặt tái mét. Từ Nam đống bước lên phía trước. Vốn dĩ muốn động thủ. Nhưng Lâm Dương ở bên cạnh nói một câu. Đừng làm lớn chuyện. Có rất nhiều khách khứa. Vâng, anh Lâm, Từ Nam đống gật đầu. Sau đó giơ tay lên vẫy vẫy. Đưa bọn họ lên lầu 3. Vâng, ông chủ, cách trương.